Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 49, lão sư tới dạy ngươi. Tiểu loli cực kỳ ngon miệng, Mikoto bộ dạng nhất định chính là dụ khiến cho hắn phạm nhân tội a. Thế nhưng Si Phong nhưng không có hóa thân thành lang, không phải là bởi vì hắn không muốn, hay hoặc là không dám gì gì đó. Mà là bởi vì một cái rất đơn giản vấn đề. Hắn cực kỳ thích hiện tại loại tình huống này. Ánh nến vẫn còn đang lắc lư. Hỏa diễm hoặc sáng hoặc tối. Kiều kiều nữ hài ngồi ở trên đùi của mình. Khẽ xoa thân thể tản ra mỹ vị Yoshika. Như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Không rảnh trắng nõn da thịt. Mang theo một loại như thạch nhũ mỹ cảm. Thân thể đường cong còn không có phát triển khai. Mang theo một cỗ không có chín mùi momoko một dạng trúc chắc. Xen lẫn ngọt ngào mùi vị. Tràn ngập ở trong không khí. Từ Si Phong cái phương hướng này nhìn tiếp. Cái kia tinh xảo xương quai xanh. Như thiên nga cổ. Khéo léo linh lung. Khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái lỗ tai đều là sâu như vậy thúy. Khiến người ta nhịn không được thăm dò trong đó huyền bí. Nhất là cái kia gần như lừa gạt tiểu cô nương tựa như cử động. Mikoto trên mặt thiên chân vô tà càng làm cho Si Phong nội tâm trực nhảy. Trước từ quen thuộc thân thể này bắt đầu đi. Si Phong tham lam mút hít một hơi Mikoto trên cổ phương không khí. Cái kia thấm lỏng người động mùi vị để thân thể hắn buông lỏng. Lão sư, cái này, hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật chakra. Vì sao có thể chia làm 4-5 cái đâu? Mikoto chỉ vào dấu bé hỏa độn bách khoa toàn thư dấu lớn bên trong phượng tiên hoa chi thuật. Tò mò nói. Si Phong hơi chớp con mắt. Đem chính mình chú ý lực tập trung lại. Sau đó tế tế giảng giải. Bởi vì ở nơi này hỏa độn phóng thích trong quá trình. Chakra liền bị chia làm mấy cái. Hắn là lão sư. Hay là đang dạy học. Thế nhưng cái kia không rãnh một cánh tay lại bất động thanh sắc kéo lên Mikoto eo nhỏ nhắn. Tập quán, là nhân vật đáng sợ nhất. Nó có thể để cho một con ếch chút bất chi bất giác chết đi. Cũng có thể để một cô gái chậm rãi cùng một người đàn ông khác trong lúc đó. Vậy do người khác quanh năm suốt tháng dưới sự dạy dỗ thiết lập bích lũy càng ngày càng bạc nhược. Thẳng đến tiêu thất, thậm chí khi cuối cùng. Nam nhân thân cận thành thói quen. Nàng liền rốt cuộc không thể rời bỏ hắn. Vũ nhẫn thôn. Phòng họp. Hanzo đang bận vũ nhẫn thôn văn phòng. Mặc dù không như hỏa quốc lớn như vậy. Konoha thôn như vậy nhiều chuyện. Thế nhưng vũ nhẫn thôn chiến lực chưa đủ vấn đề cũng khốn nhiễu người cường giả này. Hanzo đại nhân. Cái kia đưa tới hai đứa bé trai. Người xem. Một cái vũ nhẫn muốn nói lại thôi. Thử thăm dò nói, để bọn họ tiếp thu tránh quy vũ nhẫn huấn luyện, đánh tốt trụ cột, ta nhìn ra được, bọn họ rất có thiên phú, ninja thiên phú, Hanzo cũng không ngẩng đầu lên, hồi đáp, không phải ý tứ này, cái kia vũ nhẫn lắc lắc đầu nói, ta là muốn nói, bọn họ rốt cuộc là Konoha đưa tới người, người xem, Konoha đưa tới bọn họ có mục đích gì? Là không phải muốn sau này giá không Hanzo. Là không phải muốn đem vũ nhẫn thôn bồi dưỡng trở thành khôi lỗi. Là không phải bọn họ cuối cùng chỉ là Konoha gián điệp. Hắn là vũ nhẫn thôn nhân. Chỉ cần là vũ nhẫn thôn nhân. Chính là ta bảo vệ đối tượng. Hanzo trầm giọng nói. Sau đó lại lắc đầu. Gián điệp gì gì đó căn bản không sao cả. Trong thôn chưa bao giờ thiếu khuyết gián điệp. Phòng bị cũng không cần quá mức. So với cái này, ta lo lắng hơn mặt khác một phương diện. Hắn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ cái kia dường như khóc thầm tiếng mưa rơi. Tâm lý nói thầm, cái kia gọi Yahiko nhân hơi có chút cực đoan. Không chỉ có không giống như là Konoha phải tới gián điệp. Ngược lại có một loại muốn hướng Konoha báo thù dáng vẻ. Hoặc có lẽ là, hướng Si Phong báo thù sao? Ánh mắt của hắn có vẻ ngưng trọng, càng có một tia sợ hãi, vẫn là đề phòng một chút đi, nói cho ninja trường học người. Đối với bọn họ, dạy dỗ nhẫn thuật cánh cửa thiết cao hơn một chút. Hanzo quay đầu, đối với cái kia vũ nhẫn nhẹ giọng ra lệnh, là, Vâng, đúng, đại nhân. Vũ Nhẫn lập tức trả lời. Đây cũng là hắn nghĩ xử trí thủ đoạn. Nhưng không nghĩ Hanzo cùng hắn. Hai người mạch suy nghĩ quả thực hoàn toàn khác biệt. Hy vọng hắn có thể buông tha đối với Si Phong cừu hận. Nếu không, Hanzo lắc đầu. Chỉ là nắm đấm kia cũng là nắm chặt. Vũ Nhẫn thôn kinh không được lần thứ hai đánh bại. Càng từng chảy không dậy nổi người kia lửa giận. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vũ Nhẫn thôn đám người lui tới. Mang theo chiến tranh đau xót. Mang theo cừu hận. Phẫn nộ. Còn có một tia phấn đấu. Ở trong chiến tranh, ghi hận người của địch nhân thực sự nhiều lắm. Hiện tại Si Phong bên người ba học sinh cùng phía. Trước Sunet, Minai hai người so với. Hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Phía trước Sunet nóng bỏng. Tính tình tựa như một cái nữ vương. Minai mặc dù không có như vậy hỏa bạo. Nhưng thật giống như một chỉ thích ăn trộm hồ ly tựa như. Quỷ tinh quỷ tinh. Hai người đều cùng ôn nhu cái gì hoàn toàn kéo không hơn một chút quan hệ. Thế nhưng bây giờ ba người. Mikoto không cần phải nói. Ôn nhu đại danh từ. Conan mặc dù có một chút khiếp xanh xanh cảm giác. Nhưng là lại cũng không nóng bỏng. Lại càng không giống như Minai như vậy khôn khéo. Ngược lại vô cùng đơn thuần. Còn sót lại nóng bỏng một điểm. Tính tình nổ tung. Chính là Kushina. Cả thiên phong bên trong phát cáu bên trong đi. Trong chốc lát đều rảnh rỗi không xuống. Đối với tri thức lý luận hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Càng là lười học tập. Điển hình học cặn bã. Ân, vô cùng điển hình. Học cặn bã không chỉ là học tập cực kỳ cặn bã. Vẫn là tâm lý chẳng hề để ý. Đối với học tập gì gì đó hoàn toàn không để ở trong lòng. Nói một cách đơn giản tâm đại. Cho nên khi Si Phong gõ cửa thời điểm, nàng lại nhưng đã ngủ. Ân, lão sư, nàng đánh hà hơi, vặn eo bẻ cổ, một thân đồ ngủ thật là hợp thể. Trắng nõn hương vai nửa thân trần nửa lộ. Thụy Nhãn mông lung mà hỏi, đã trễ thế này, ngài tới làm gì a? Si Phong thở dài một tiếng. Ai, ta không phải nói, hôm nay cho các ngươi giảm thiểu huấn luyện. Là vì cho các ngươi ở buổi tối có tinh lực học tập một ít gì đó sao? Lúc này mới bao lâu? Ngươi không có chút nào nhớ. Ồ, Kushina lôi kéo thật dài ỉu xìu thanh âm. Kỳ quái nói. Học tập a, nhưng là ta dường như cũng không có gì học tập a. Lúc đó ngài lúc đó chẳng phải chưa nói ta nơi nào có vấn đề gì không? Chakra hình thái biến hóa ta học cũng không kém a. Còn có gì cần thức đêm học tập sao? Si Phong ho nhẹ một tiếng. Ngắm lên trước mắt cái này mơ mơ màng màng tiểu gia hỏa. Tâm lý cười. Nhẹ giọng nói. Đương nhiên là có. Người sẽ không cho rằng biến ảo ra áo giáp. Hình thái biến hóa tu hành liền không sai biệt lắm a. Người cần lão sư dạy địa phương còn có núi giống nhau nhiều ni. Huống chi. Si Phong từ trên xuống dưới quan sát một phen Kushina cái kia cứng nhắc tựa như vóc người. Cười nói, người đã quên, trước người không phải muốn học để ngực thay đổi giống như Sunet lớn bằng tăng phúc nhẫn thuật. Sao, hiện tại lão sư tới dạy ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.